Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 100. Phân thân của ác ma. Phân thân của ác ma. Đạp đạp lạp, đạp đạp lạp. Cùng lúc với tiếng hét lớn của cự ma xâm lâm, một số cự ma xâm lâm xung quanh cũng đồng dạng thành kính dập đầu xuống bái lạy, lớn tiếng la lên. Đây là chuyện gì vậy? Không chỉ có Hàn Thạc, đám ải nhân cùng với mấy tinh linh xung quanh cũng bị biến hóa bất thình lình làm cho sửng sốt. Một ải nhân bỗng nhiên kinh ngạc hỏi: cái gã khô lâu chiến sĩ có cánh kia hình như hơi giống với ác ma mà các cự ma xâm lâm thờ phụng. Ác ma đó trời sinh tà ác lại thích cướp đoạt tất cả. Ta từng nghe trưởng lão trong tộc nói ác ma mà cự ma xâm lâm thờ phụng gọi là Đạt Đạt Lạp. Đúng lúc này, bản ni đặc dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kinh hãi thốt lên. Cách đó không xa, một lão cử ma xâm lâm mục sư tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể chết, dùng đầu gối chống xuống đất bò nhanh về phía tiểu khô lâu. Hàn Thạc kinh ngạc là hắn bò vẫn rất nhanh, thoáng chốc đã đến trước mặt tiểu khô lâu. Lão mục sư của cử ma xâm lâm này liếng thoáng nói với tiểu khô lâu một dạng ngâm ngữ của cử ma xâm lâm. Tiểu khô lâu tay nâng cốt đao, mù mờ đứng thẳng ở đó. Tay trái trống không gãi gãi cái đầu xương bóng loáng, dường như không biết đã phát sinh chuyện gì, quay người qua dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Hàn Thạc, tựa hồ đợi Hàn Thạc truyền mệnh lệnh cho nó. Nghe bản ni đặc nói như vậy, Hàn Thạc đại khái đã hiểu sự tình phát sinh có kỳ diệu, những cự ma xâm lâm này nhất định đã xem tiểu khô lâu là ác ma mà bọn chúng thờ phụng. Sự trao đổi của lão mục sư hình như là muốn đưa tiểu khô lâu đến một nơi nào đó. Tất cả cự ma xâm lâm phía sau lúc này đều quỳ lại trên mặt đất không chút động đậy, không ai đề cập đến việc xâm lược thôn của ải nhân nữa. Hàn Thạc, chuyện này là sao, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một ải nhân nhìn Hàn Thạc, ngơ ngẩn hỏi. Hàn Thạc đang cấp tốc suy xét, nghe thấy ải nhân này hỏi cũng thấy đau đầu vô cùng. Do dự một chút, Hàn Thạc không dám khẳng định tiếp sau sẽ phát sinh chuyện gì, lên tiếng nói với hắn: ta sẽ tìm cách cản mấy cự ma xâm lâm kia, các ngươi lập tức ly khai sơn tộc này, cùng thôn trưởng ban lại đặt bọn họ tìm nơi an toàn, ta nghĩ ta có thể tìm được các ngươi. Vậy ngươi có gặp nguy hiểm không? Ải nhân này không yên tâm cho Hàn Thạc, có chút không nguyện ý nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp ứng phó. Bản ni đặc, ta nghĩ các ngươi nên ly khai nơi này, khô lâu chiến sĩ ấy của ta có chút cổ quái, có điều ta nghĩ hắn không phải là ác ma mà cự ma xâm lâm thờ phụng. Tiếp sau tình hình phát sinh như thế nào ta cũng không dự liệu được, các ngươi tốt nhất cùng bọn họ ly khai thì an toàn hơn. Hàn Thạc nhìn đám ải nhân và mấy tinh linh chậm rãi khuyên giải: chúng ta đi, nơi này là phi thường nguy hiểm, ta nghĩ chúng ta trước tiên nên báo cho các trưởng lão. Bản ni đặc suy nghĩ một chút, gật đầu nói một câu như vậy, liền cùng mấy tinh linh khác rút lui. Dưới sự thúc giục của Hàn Thạc, đám ải nhân kia cũng có chút không tình nguyện, chậm chạp rút khỏi sơn cốc. Một nguyên ma luôn quan sát cử ma xâm lâm bỗng tách ra rời đi theo đám ải nhân. Việc này là để cho Hàn Thạc có thể biết rõ vị trí đám ải nhân sắp lui đến. Một lát sau, cả thôn ngoại trừ Hàn Thạc và tiểu khô lâu thì không có bất kỳ thứ gì khác tồn tại nữa. Nguyên ma của Hàn Thạc chú ý động tĩnh của đám ải nhân, phát hiện bọn họ đang vượt qua một dòng sông băng lạnh lẽo từ một khe nước nghiêng ly khai. Có người nào biết tiếng thông dụng của đại lục không? Hàn Thạc từ phía sau đi ra, đến bên cạnh tiểu khô lâu, dùng ngôn ngữ của nhân tộc hỏi. Lão mục sư vẫn luôn quỳ mọp trước mặt tiểu khô lâu, liếng thoáng nói bằng ngôn ngữ của cự ma xâm lâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc, dùng một ít ngôn ngữ của nhân loại hơi lơ lớ nói. Ngươi ở cùng một chỗ với Đạt Đạt Lạc đại thần, vì sao ngươi lại là nhân loại giảo hoạt? ngươi khẳng định nó là đạp đạp lạp của các ngươi. Hàn Thạc cảm thấy sợ khóc sợ cười, lắc lắc đầu cổ quái hỏi. Lão cử ma mục sư ấy mặt tái xanh, da rẻ toàn thân nứt nẻ giống như là vỏ cây già đã trải qua nhiều năm bị mưa dập gió vùi, lúc này lộ vẻ cực kỳ khinh thường. Ta đương nhiên sẽ không nhận lầm, đây chắc chắn chính là phân thân của Đạt Đạt Lạc thần thánh ở nhân gian. Trong khi nói, lão cung kính lấy trong túi ra ra một quyển trục cổ xưa. Theo từng nhịp xoay của hai bàn tay khô vàng, quyển trục cổ này chậm chạp mở ra. Trên mặt ngoại trừ một số văn tự giống như nòng nọc khó phân biệt của cự ma xâm lâm, chính là một bức họa của khô lâu khổng lồ có cánh dài ở sau lưng. Bộ xương khô lâu này màu trắng toát như ngọc, cánh sau lưng nhắn bóng không có lông vũ, đích xác có 8-9 phần tương tự với xương ở phía sau tiểu khô lâu. Dưới chân của đại khô lâu màu trắng này là một mỏm núi chọc, trên mỏm núi chất đầy các loại vàng bạc châu báu, bao gồm một số bảo thạch dường như vô cùng chân quý. Chỉ là khô lâu màu trắng này một mắt trống sống, còn có mắt kia bị một miếng bịt mắt màu đen che lấp, giống như bộ dạng của hải tặc một mắt chuyện đốt nhà, giết người, cướp của. Đây là hình dạng Đạt Đạt Lạp đại thần của chúng ta sẽ không nhận lầm, đó chính là phân thân của Đạt Đạt Lạp đại thần ở nhân gian, ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cướp thêm nhiều vàng bạc châu báu, Đạt Đạt Lạp đại thần vĩ đại sẽ dẫn dắt tộc chúng ta cướp lấy quốc gia của nhân loại giảo hoạt. Lão mục sư của cử ma xâm lâm này, ngữ khí hưng phấn không tả xiết, lớn tiếng hét lên. Tiểu khô lâu ngoại trừ thân hình hơi nhỏ một chút, màu sắc không phải là trắng toát, tướng mạo đích xác cực kỳ giống với Đạt Đạt Lạp ở quyển trục kia. Cũng chẳng trách mấy cử ma xâm lâm tham lam này coi tiểu khô lâu là phân thân ở nhân gian của Đạt Đạt Lạp ác ma cướp bóc này. Tình hình khó bề tưởng tượng, mặc dù Hàn Thạc cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Hàn Thạc cẩn thận suy xét một chút, đột nhiên trong lòng chợt động, khóe miệng nhích lên một chút cười xấu xa, hướng về phía tiểu khô lâu phát ra một mệnh lệnh. Tiểu khô lâu vốn vẫn luôn sách đao mù mờ đứng ở đó, lúc này đột nhiên vung cốt đao trong tay, tay trái trống không làm dấu ra hiệu mọi người. A, Đạt Đạt Lạp đã nghe thấy sự kêu gọi của chúng ta. Lão cử ma mục sư lập tức khoa tay múa chân kích động, hai tay gầy đét giống như móng gà cũng vung vẩy, rất long trọng dùng thanh âm trầm thấp của cử ma xâm lâm nói một câu gì đó. Toàn bộ cử ma xâm lâm vẫn luôn quỳ bái, mỗi một tên đều cao giọng hoan hô, rồi đứng lên, lấy túi ra mỗi người đều có bên mình xuống, dùng sức rung lên. Tiểu khô lâu đợi đến khi toàn bộ cử ma xâm lâm đứng lên mới chiếu theo mệnh lệnh của Hàn Thạc, dùng tay trái chỉ Hàn Thạc, sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của cử ma xâm lâm lại dùng ngón tay trái chỉ chính hắn. Ý của hắn là để cho ta làm sứ giả của hắn cùng các ngươi giao lưu. Hàn Thạc thẳng người, nói với lão mục sư cực kỳ rắm thối kia. Hàn Thạc vừa dứt lời, dưới mệnh lệnh của hắn tiểu khô lâu gật gật đầu vô cùng đúng lúc, giống như chứng thực lời nói của Hàn Thạc. Vì sao để cho nhân loại giảo hoạt này làm sứ giả của ngài chứ? Lão cử ma mục sư hiển nhiên là không thể tiếp nhận nổi sự thật này, lập tức nghi vấn hỏi. Lời của lão cử ma mục sư vừa dứt, cốt đao của tiểu khô lâu đưa ra đã ở trên cổ của lão mục sư. Tiểu khô lâu kê gót chân, cố gắng làm cho mình tỏ ra cao một chút, hai hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng vào lão mục sư, trong miệng truyền ra nhiều tiếng nghiến răng ghen ghét. Lão cử ma mục sư sợ đến mức cả người tức thì mềm vặt, sau đó lại bái lại liên hồi, hai tay giơ cao nói: ta không dám nghi ngờ quyết định của ngài nữa, mong ngài đừng đem đi tất cả của chúng ta. Một số cử ma xâm lâm xung quanh mắt thấy lão mục sư đức cao vọng trọng nhất trong tộc bị tiểu khô lâu uy hiếp trắng trợn, nhưng không một ai dám động đậy, chỉ đứng tại đó cúi đầu, trong miệng dùng ngôn ngữ của cử ma xâm lâm lẩm bẩm điều gì đó. Đứng lên đi, Đạt Đạt Lạp đại nhân của các ngươi đã tha thứ cho ngươi rồi. ta nghĩ lúc này ngươi đã có thể thừa nhận thân phận sứ giả này của ta rồi chứ. Hàn Thạc trong lòng không ngừng cười thầm, trên mặt lại trịnh trọng trang nghiêm nói với lão mục sư. Đang cúi gục đầu, vẻ mặt lão mục sư đầy miễn cưỡng, gật gật đầu nói: mời Đạt Đạt Lạc đại nhân và sứ giả cùng vào trong tộc chúng ta có một số vật muốn dâng lên Đạt Đạt Lạc đại nhân. Các ngươi lần này đến đây, không phải vì cướp bóc những ải nhân này sao? Hàn Thạc hơi ngẩn người, mở miệng hỏi: không phải, lần này sau khi chúng ta nghe tộc nhân miêu tả lại hình dạng của đại nhân, liền lập tức an bài tộc nhân tìm kiếm tung tích ngài. Mấy ải nhân đáng ghét kia chỉ là một cái thôn có trăm người, căn bản không đáng để ta sử dụng nhiều tinh anh trong tộc như vậy. Chúng ta nghe nói đại nhân xuất hiện ở phủ cận cho nên lần này điều động nhiều tộc nhân như vậy, chính là đặc biệt để tiếp đón đại nhân trở về thánh địa. Lão cử ma mục sư lắc đầu giải thích cho Hàn Lập. Thánh địa nào? Hàn Thạc kinh ngạc hỏi. Tộc chúng ta đặc biệt vì đại nhân kiến tạo cung điện, trong đó còn có vật cổ truyền đến hậu thế, nghe nói ban đầu chính là của Đạt Đạt Lạc đại nhân, lần này chúng ta đều sẽ kính dâng cho ngài. Hai mắt lão mục sư nhìn về phía Hàn Thạc có chút chán ghét, nhưng lại không dám trái lệnh của tiểu khô lâu, kiên nhẫn giải thích. Rất tốt, chúng ta bây giờ xuất phát thôi. Nghe hắn nói như vậy, Hàn Thạc trong lòng cực kỳ vui vẻ, lập tức cười dài, giục một số cử ma xâm lâm nhanh chóng xuất phát. Lão mục sư không nói nhiều, vẫy tay ra phía sau thủ lĩnh cử ma xâm lâm dũng mãnh nhất ở phía xa khiêm nhường đi về phía lão mục sư. Sau một hồi liếng thoáng căn dặn của hắn, thủ lĩnh lập tức hạ mệnh lệnh. 500-600 cử ma xâm lâm không quan tâm đến chuyện của ải nhân nữa, ùn ùn đi vào sâu trong u ám xâm lâm. Một cái kiệu hoa lệ do hắc ngọc tạo thành, trên mặt khảm nạm một vài bảo thạch sáng ngời, bên trong lót lông vũ mềm mại, do bốn cử ma chiến sĩ cường tráng khiêng mang tiểu khô lâu ở bên trong đi sâu vào u ám xâm lâm. Xem ra mấy cử ma xâm lâm này đã sớm có chuẩn bị. Tiểu khô lâu thoải mái nằm bên trong nhìn đông ngó tây, Hàn Thạc thân là sứ giả không thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, chỉ có thể đi bộ giống như bọn chúng. Trên đường đi gặp rất nhiều ma thú, bất quá đối mặt với 500-600 cử ma xâm lâm, ma thú bình thường căn bản không dám đến gần, nhìn nhiều người ùn ùn kéo đến như vậy, cũng chọn lựa không đi săn nữa, tránh xa mấy chủng tộc ác ôn đông người này. Ở bên ngoài u ám xâm lâm, cử ma xâm lâm thiên tính tham lam thích cướp bóc, có thể nói là xú xanh ở bên ngoài người người đều sợ. Bất luận là các chủng tộc thưa thớt sinh hoạt bên ngoài u ám xâm lâm, hay mạo hiểm giả thương nhân đến u ám xâm lâm, chỉ cần bị các cử ma xâm lâm bắt gặp, đều bị cướp bóc một phen. Ngoài một vài tồn tại cường đại hơn nữa ở nơi sâu trong u ám xâm lâm, thì ở phía ngoài u ám xâm lâm những áp ôn này xú xanh lừng lẫy, đích thực như mọi người gọi là ai thấy cũng sợ. Các tinh linh vốn là tử địch của cử ma xâm lâm, nhiều lần chiến đấu với cử ma xâm lâm cũng không thể giành được thắng lợi tuyệt đối, ai cũng vô pháp ngăn cản bản tính cướp bóc trời sinh của bọn chúng. Chầm chầm tiến sâu dần vào trong u ám xâm lâm, ngay cả những cử ma xâm lâm mà vừa rồi dáng vẻ kiêu ngạo kinh người cũng bắt đầu lộ vẻ hơi dè dặt, tựa hồ rất sợ tạo ra tiếng động lớn gì đó. Vì sao càng vào bên trong túi mật các ngươi càng bé vậy? Hàn Thạc nhận ra sự quái dị của cử ma xâm lâm, không khỏi hỏi lão mục sư bên cạnh. Lão mục sư liếc nhìn qua hai bên, giải thích: bây giờ chúng ta đã tiến vào tầng giữa của u ám xâm lâm, nơi này có rất nhiều ma thú cấp cao, còn có một số chủng tộc đặc biệt, nhân loại xuất hiện tại nơi này cũng đều không phải dễ đụng vào, chúng ta không muốn chọc đến bọn họ, nếu không sẽ dẫn đến phiền toái. Một loạt âm thanh ầm ầm vang lên từ cách đó không xa truyền đến. Một cự nhân bằng đá trắng cao 6-7 thước, hình thể khủng bố xòa người, trên vai khiêng một gốc cây đại thụ, đi vào phía trong càng ngày càng xa. Sau khi trên không vang lên một tiếng hót trầm thấp,

Tử ma nhãn là do tộc chúng ta luôn thủ hộ theo di nguyện của người. Hôm nay tử ma nhãn đã trở lại với người, tộc chúng ta coi như là không có phụ với sự phó thác của người. Ngoại trừ tử ma nhãn ra, các người còn có gì cần phải hiểu kính với Đạt Đạt Lạp Đại Thần không? Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi nhìn chằm chằm lão mục sư hỏi. Lão mục sư ngẩn người, nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu nói. Tử ma nhãn là do tộc ta thủ hộ dựa theo di nguyện của Đạt Đạt Lạp Đại Thần. Ngoại trừ thứ này ra, tất cả tài bảo trong phòng cũng đều để cung phụng cho Đạt Đạt Lạp Đại Thần cả. Tốt lắm, tốt lắm. Hàn Thạc gật đầu nói với lão mục sư. Vậy ngươi đi ra ngoài trước, chờ một lát rồi Đạt Đạt Lạp Đại Thần sẽ đi ra dẫn dắt các ngươi lần nữa. Lão mục sư cung kính lùi lại rồi rời khỏi phòng. Hàn Thạc không chút khách khí bắt đầu vơ vét toàn bộ đồ vật tây sơn o nơ gơ bê hơ o nơ gơ. Từng món hoàng kim châu báu mỹ ngọc rải rác trên mặt đất lần lượt biến vào trong không gian giới chỉ của hắn. Giá trị của đống tài phú này theo Hàn Thạc ước lượng, sợ rằng chỉ giá khoảng vài vạn kim tệ đều là do đám cự ma xâm lâm cướp đoạt của người khác đem tống hiến đo ác ma Đạt Đạt Lạp. Có vài món quá nặng nề hoặc quá to lớn, Hàn Thạc tạm thời không đụng đến, còn mớ bảo thạch được khảm trên tường, hắn cũng không lập tức cậy xuống mà trước tiên gom hết đống hoàng kim mỹ ngọc vung vãi trong phòng. Chăm chỉ một hồi, Hàn Thạc cảm thấy đã đủ liền dừng tay. Ngoại trừ vài món đồ cổ cồng kềnh cùng các viên bảo thạch được khảm trên tường ra, khá nhiều hoàng kim mỹ ngọc châu báu trong phòng đã lọt cả vào không gian giới chỉ của hắn rồi. Chỉ là dung lượng không gian giới chỉ của hắn có hạn, hơn nữa bên trong cũng còn có chứa vài món đồ khác. Bởi vậy đồ vật trong phòng thì Hàn Thạc chỉ lấy đi khoảng 1/3, nhưng chỉ có 1/3 này mà giá trị có lẽ đã tới mấy vạn kim tệ. Đám cự ma xâm lâm đánh cướp lâu năm như vậy, thu hoạch đương nhiên là rất phong phú. Giờ tiểu khô lâu đã trở thành Đạt Đạt Lạp Đại Thần của đám cự ma xâm lâm nên Hàn Thạc lại bắt đầu phải suy nghĩ. Dựa vào thân phận của tiểu khô lâu, hắn có thể điều động đám cự ma xâm lâm này làm một số chuyện. Những thứ đồ còn lại trong phòng cũng không làm hắn lo lắng mấy, để lại đây xem như là an toàn rồi. Sớm muộn gì chính mình cũng còn phải trở lại nơi này luyện chế một giáp thi. Vì thế hắn cũng không gấp gáp. Trong hắc ám xâm lâm thì cự ma xâm lâm là một chủng tộc bị người người khinh bỉ, hắt hủi. Giờ đây có sự tồn tại của tiểu khô lâu, Hàn Thạc có thể chơi trò cáo đội lốt hổ để điều động bọn chúng. Điều duy nhất làm Hàn Thạc do dự chính là hắn có thể lợi dụng đám cự ma xâm lâm này để làm chuyện gì. Vừa nghĩ như thế, Hàn Thạc đã cảm thấy đây đúng là vấn đề nan giải. Bản chất đám cự ma xâm lâm này thích cướp bóc người khác. Điều này vô luận như thế nào cũng không thay đổi được, khiến cho Hàn Thạc không biết nên chỉ huy bọn chúng như thế nào. Nếu không phải bọn chúng xem tiểu khô lâu thành ác ma Đạt Đạt Lạp mà hầu hạ, Hàn Thạc cũng thật không ngại đem bọn chúng giết sạch, mang đi hết tất cả vật phẩm. Bất quá giờ đây có tiểu khô lâu, Hàn Thạc có thể chỉ huy bọn chúng, nên nếu giết bọn chúng lại có vẻ rất đáng tiếc. Hàn Thạc đau đầu suy nghĩ một phen, rốt cuộc cũng nhìn nhận bản tính cướp bóc của bọn chúng là không thể thay đổi, điều duy nhất có thể thay đổi là đối tượng cướp bóc của bọn chúng. Nếu đem đối tượng cướp bóc của bọn chúng biến thành đám địa tinh thực nhân ma nổi tiếng xấu xa, hoặc là đám thương đội của địch quốc, như thế chuyện xấu xa cũng có thể biến thành chuyện tốt. Nghĩ thông suốt được điểm này, hắn liền cùng tiểu khô lâu rời khỏi phòng. Nhờ vào sự thám thính của ba con nguyên ma, Hàn Thạc đã hiểu rõ ràng địa phương vốn được cự ma xâm lâm bảo vệ kỹ càng này. Xuống tới đất, Hàn Thạc bắt đầu mở miệng phân phó. Đạt Đạt Lạp đại nhân vừa mới giáng hạ xuống, vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình ở đây. Nên việc đầu tiên là ngài muốn hiểu rõ về vùng u ám xâm lâm này. Sau đó sẽ chỉ dẫn các ngươi về phương hướng trong tương lai. từ đây tới lúc đó, các ngươi không được tiếp tục chém giết cướp bóc đám ải nhân nữa. Đạt Đạt Lạp đại nhân cần bọn họ còn sống đàng hoàng tử tế. Trong lòng lão mục sư của Cự Ma Sâm Lâm vẫn còn rất nhiều nghi ngờ, bất quá đối với lời nói của Hàn Thạc lão đương nhiên không dám chất vấn, chỉ cung kính cúi đầu hỏi. Có cần chúng ta phái chiến sĩ trợ giúp Đạt Đạt Lạp đại nhân để hiểu rõ hoàn cảnh của nơi này hay không? Không cần, mấy ngày tới ta sẽ cùng Đạt Đạt Lạp đại thần tới chỗ tộc của các ngươi. Ngươi cứ chờ ở đó là được. Lời này vừa nói xong, Hàn Thạc cũng không ngồi lên bè gỗ của Cự Ma Sâm Lâm, chỉ tùy tiện nói một hai câu, rồi sau đó mang theo Tiểu Khô Lâu rời đi. Ra khỏi khu vực đó, Hàn Thạc cũng không lập tức trở về Tử Vong mộ địa, mà cùng Tiểu Khô Lâu xem xét khắp nơi. Nếu muốn có đủ ngũ hành thi, đương nhiên Hàn Thạc sẽ không thể bỏ qua nơi một tuyệt chi địa của tự nhiên này. Ngoại trừ vùng phủ cận gian nhà gỗ có Cự Ma Sâm Lâm canh gác kia ra, chung quanh ngoài đám cỏ cây thực vật tươi tốt lạ thường còn lại cũng không có thứ gì khác. Sau khi thả ba con nguyên ma ra để bọn chúng dò xét một vòng cả khu vực, Hàn Thạc mới quyết định trở về Tử Vong mộ địa. Trên đường tới đây, Hàn Thạc thông qua sự tuần thị kỹ càng của nguyên ma, sớm đã ngầm nhớ được đường trở về. Vì thế hắn không xuôi thẳng theo đường sông để quay lại mà thong thả đi bộ theo ven bờ, không nhanh cũng không chậm. Đến giữa đường thì Hàn Thạc cảm thấy hơi đói bụng, nhìn xuống mặt sông trong suốt có vài con quái ngư đang bơi lượn, liền phát động lục ma phong gầm thét phóng ra. Lục ma phong theo ý nghĩ điều khiển Hàn Thạc xuyên vào dòng nước, sâu một lúc hai con cá lớn, rồi quay trở về trong tay của Hàn Thạc. Tiểu Khô Lâu theo mệnh lệnh của hắn cầm cốt đao rời đi. Trong chốc lát đã quay về trên tay cầm một bó củi, nhanh chóng làm thành một cái giá đỡ. Trong lúc Hàn Thạc lấy đá đánh lửa, hai con cá lớn đã được đặt lên giá, rồi tiện tay từ trong không gian giới chỉ ra gia vị, hương liệu, rắc lên trên thân cá, mùi thơm mê người từ từ tản mát ra. Đột nhiên, một bóng đen từ phương xa bay vọt tới kèm theo một trận gió mạnh làm quần áo của Hàn Thạc bay phần phật. Mùi vị tanh tưởi khó ngửi xộc vào mũi, làm cho hắn sinh ra cảm giác ghê tởm, liền ngẩng đầu tức giận nhìn lên. Bóng đen này lại bay vụt lên trời cao trở thành một điểm đen nhỏ. Con chim thối tha đáng chết, thật sự làm người ta muốn ấy. Hàn Thạc mắng một tiếng, rồi nhanh nhẹn chở hai con cá đang nướng. Ngay lúc đó, cái bóng đen kia rít lên, lại từ nơi xa bay vút xuống tới, tới cách đỉnh đầu Hàn Thạc không xa liền đột nhiên lại phóng lên trên cao. Bất quá Hàn Thạc đã có đề phóng, lần này đã thấy được hình dáng của bóng đen này. Chính là thân thể của đại bàng, nhưng lại là một ảo ưng thân nữ yêu với khuôn mặt của một phụ nữ cực kỳ xấu xí. Mở ngoặc tròn ưng thân nữ yêu, giống như Habila đi trong bài me giới đóng ngoặc tròn. Ưng thân nữ yêu cùng với thâm thủy độc mãng đều là ma thú tam cấp. Nó có khuôn mặt của loài người nhưng lại không nói được tiếng người, trên thân thể quanh năm mang theo mùi tanh hôi thích gặm thi thể của con người. Chỉ cần người nào bị nó để ý, sẽ không ngừng bị thăm dò cho đến khi nào tìm được cơ hội thích hợp. Sẽ đột nhiên bay vút đến đỉnh đầu của người đó, dùng mùi tanh hôi trên người của nó xông cho người đó hoa mắt choáng váng, rồi sau đó dùng móng vuốt sắc bén để bấu lủng xương đầu mà gặm. Trong u ám sâm lâm, bởi vì ưng thân nữ yêu có năng lực bay lượn rất nhanh, nên một khi bị nó để ý sẽ là một mối phiền phức lớn. Hàn Thạc thấy con ưng thân nữ yêu này để ý lấy mình liền sáng giọng nhìn ưng thân nữ yêu đang khoanh chân trên trời, hừ nhẹ trong miệng rồi nói: muốn chết à? Nói xong hắn vẫn ngồi yên nướng cá chẳng thèm để ý tới ưng thân nữ yêu đang không ngừng thăm dò. Tiểu Khô Lâu cầm cốt đao bên cạnh có vẻ không an phận, tựa hồ định bay lên trời cao kéo cái con ưng thân nữ yêu đáng ghét này xuống. Nhưng thấy Hàn Thạc vẫn an tĩnh nên nó tạm thời vẫn chưa manh động. Vào lúc này, xa xa có vài bóng người từ từ xuất hiện. Mấy người này xem ra thuộc về một đoàn mạo hiểm giả trẻ tuổi. Bọn họ có ma pháp sư, cung tiến thủ, chiến sĩ, tổng cộng 6 người. Cả đám nhìn ưng thân nữ yêu đang khoanh chân trên trời, trong miệng thấp giọng mắng chửi con ưng thân nữ yêu đáng ghét. Hàn Thạc đang tập trung định đối phó ưng thân nữ yêu, nghe được tiếng mắng chửi trong miệng của bọn họ, đột nhiên ý thức được mục tiêu của con ưng thân nữ yêu này vốn là đám người kia. Chỉ là nó đột nhiên nhìn thấy mình chỉ có một người ở chỗ này, mới đột nhiên thay đổi mục tiêu, ý đồ muốn ăn thịt hắn trước. Một tên kiếm sĩ trong nhóm người được mùi cá nướng rồi phát hiện thấy Hàn Thạc, sau đó chỉ tiếp cho đồng bọn. Nhóm 6 người mạo hiểm giả có nam có nữ này liền chạy tới bên cạnh Hàn Thạc. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 103. Trái cây đạp cách mã. Trái cây đạp cách mã. Gì, vị bằng hữu này đang một mình đi mạo hiểm tại u ám sâm lâm hả? Kiếm sĩ đến gần một chút, rồi cất giọng hỏi. Hàn Thạc đã sớm phát hiện 6 người này, tiểu khô lâu được hắn thu về vì không muốn bại lộ thân phận vong linh pháp sư của mình. Sau khi nghe tiếng của kiếm sĩ, hắn mới ngẩng đầu lên, gật đầu nói. Không sai. Ung thân nữ yêu đang bay lượn, gào thét trên cao, vừa thấy 6 kẻ mạo hiểm này cùng Hàn Thạc gặp mặt, không dám tiếp tục thử thách tính kiên nhẫn của Hàn Thạc nên bay cao hơn một chút, quan sát động tĩnh từ trên không. 6 tay mạo hiểm là tổ hợp gồm 3 chiến sĩ, 2 pháp sư, 1 cung tiến thủ. Cung tiến thủ là một nữ tinh linh, 3 gã nam chiến sĩ gồm có 1 gã chiến sĩ cao cấp, 2 kiếm sĩ trung cấp, 1 nam ma pháp sư trung cấp và 1 nữ ma pháp sư cao cấp. Lúc trước, khi tham gia đợt thi kiểm tra của học viện, Hàn Thạc đã biết cách phân chia đẳng cấp và dấu hiệu của ma pháp công hội cùng kiếm sĩ. Ma pháp sư dựa theo thực lực cao thấp, sẽ thêu một cây ma pháp trượng nhỏ tinh xảo ở phía trên vai của ma pháp bào. Từ ma pháp sư sơ cấp bắt đầu có một hình ma pháp trượng, mỗi một cấp bậc cao hơn có thể có ma pháp trượng nhiều hơn. Kiếm sĩ và kỵ sĩ cũng áp dụng cùng hình thức phân loại, chỉ có điều hình thêu mà kiếm sĩ sử dụng là kiếm, còn kỵ sĩ thì dùng hình chiến mã mà thôi. Mấy kẻ mạo hiểm kiếm sĩ, ma pháp sư này xem ra đều được ma pháp công hội cùng kiếm sĩ công hội chứng nhận, cho nên quần áo bọn họ đang mặc đều có ký hiệu chứng nhận cho thực lực của bọn họ. Hàn Thạc chỉ nhìn qua là có thể dễ dàng nhìn ra thực lực của bọn họ như thế nào. Thực lực của 6 người cũng không tính là yếu, nhưng nếu muốn đi sâu vào bên trong u ám sâm lâm thì có vẻ vẫn còn hơi yếu. Cũng khó trách tại sao ưng thân nữ yêu sau khi phát hiện 6 người vẫn còn dám đi theo bọn họ. Nếu trong nhóm bọn họ có một ma đạo sư có thể bay lên trời, vậy con ưng thân nữ yêu dám chắc sẽ cao chạy xa bay, không còn dám đi theo bọn hắn tìm kiếm cơ hội. Ta gọi là áo đức tái, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Vừa rồi ta thấy ngươi cũng nhận ra được hành động của ưng thân nữ yêu, rất xin lỗi ngươi, bởi vì con ưng thân nữ yêu này mục tiêu vốn là chúng ta, chỉ có điều hắn vì phát hiện ngươi đi một mình nên lúc này mới chuyển mục tiêu sang ngươi. Ưng thân nữ yêu là ma thú cấp 3, hơn nữa lại có thể bay lượn tại bầu trời nên quả thật rất khó đối phó. Nếu ngươi không ngại, có thể đi cùng chúng ta, 7 người chúng ta nếu cùng đi, ưng thân nữ yêu hẳn là không dám hạ xuống tác quái. Kiếm sĩ cao cấp áo đức tái nhìn Hàn Thạc thành khẩn nói. Hàn Thạc lắc đầu mỉm cười cự tuyệt. Không được, ta thấy các ngươi hình như muốn đi sâu vào bên trong u ám sâm lâm, nhưng ta lại muốn ra ngoài, chúng ta vốn không cùng đường nên có lẽ không làm phiền các ngươi. Làm sao được? Nếu ngươi đi một mình, ưng thân nữ yêu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta cho rằng ngươi nên đi cùng chúng ta, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, thậm chí có thể vì thế mà mất đi tính mạng. Nữ ma pháp sư cao cấp A Phù Lạp nhẹ giọng nói. A Phù Lạp vừa nói như thế, Mấy người khác cũng khuyên bảo Hàn Thạc, bất quá hắn cũng không đồng ý cùng đi với bọn họ. Sáu người này tuy thực lực không yếu, nhưng chỉ có tên cung tiến thủ có thể tạo thành một chút phiền toái đối với ung thân nữ yêu. Ung thân nữ yêu vốn bay lượn trên không, một khi lại bay vút lên cao thì các kiếm sĩ không hề có uy hiếp với nó. Ma pháp cũng không có hiệu quả bởi vì khoảng cách quá xa. Nhưng Hàn Thạc lại có lục ma phong và cường nỏ. Hơn nữa tiểu khô lâu với cốt đao, cốt thứ lại có thể bắn ra. Nếu ưng thân nữ yêu không biết tốt xấu dám tiến tới công kích, chờ đợi nó sẽ là trận phản kích đau đớn từ Hàn Thạc và tiểu khô lâu đem lại. Bởi vậy Hàn Thạc cũng không e ngại ưng thân nữ yêu, nên mới cự tuyệt lời mời của sáu mạo hiểu giả, lựa chọn đi một mình. Hì hì, cảm ơn sự quan tâm của các người, bất quá ta nghĩ ưng thân nữ yêu nếu muốn ăn ta không thể dễ dàng như vậy. Hàn Thạc mỉm cười trả lời, cầm hai con cá nướng, một mình bỏ đi theo hướng bọn họ vừa đến, không thèm để ý tới đám mạo hiểm giả trẻ tuổi nữa. Nhìn Hàn Thạc bình tĩnh rời đi, sáu mạo hiểm giả trẻ tuổi ngẩn người, Áo Đức Tắc mở miệng nói: chúng ta đứng đằng xa mà nhìn, nếu y thật sự có phương pháp đối phó ưng thân nữ yêu, chúng ta sẽ rời đi, nếu không thì chúng ta sẽ giúp hắn, miễn cho y bất hạnh bị ưng thân nữ yêu ăn thịt. Đội trưởng, người này đã cự tuyệt chúng ta có nên làm như vậy không? Kiếm sĩ trung cấp qua đang có chút không tình nguyện, buồn bực nói: mục tiêu của ưng thân nữ yêu vốn là chúng ta, bởi vì chúng ta đi đến phía này nên mới tạo thành phiền toái cho người khác, ta nghĩ chúng ta nên gánh vác trách nhiệm này. Áo Đức tái giáo huấn qua đăng, rồi chỉ huy những người này đi theo Hàn Thạc nhưng vẫn giữ khoảng cách xa. Sau khi đi khoảng 5 phút, ưng thân nữ yêu vẫn đang xoay quanh Hàn Thạc, rốt cuộc đã có hành động. Từ trên cao, nó bay thẳng xuống. Khi sắp đến đỉnh đầu Hàn Thạc, đột nhiên rít lên kiên nhẫn khiêu khích hắn. Chỉ có điều Hàn Thạc còn kiên nhẫn hơn nó, hai tay thoạt nhìn tuy trống trơn nhưng kỳ thật lục ma phong đã tùy thời chuẩn bị phá không bay ra, cường nỏ ở bên trong không gian giới chỉ cũng đã được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ưng thân nữ yêu dám tới gần một khoảng cách nhất định, Hàn Thạc không ngại dùng một chiêu giết ngay ma thú cấp 3 này. Về nhóm 6 kẻ mạo hiểm đang theo dõi từ xa, Hàn Thạc cũng đã thấy rõ rằng đối với ý tốt của bọn họ hắn cũng không để ý, bình thản đi tới tử vong mộ địa. Sau 2-3 lần dò xét, ưng thân nữ yêu rốt cuộc không thể tiếp tục kiên nhẫn, lại bay xuống lao về phía Hàn Thạc, móng vuốt co quắp lại, nhanh chóng tiếp cận đầu Hàn Thạc. Trong nháy mắt, một mùi tanh tưởi sộc vào mũi, lan khắp thân của Hàn Thạc. Nếu người thường ngửi phải mùi tanh tưởi này sẽ bị hoa mắt choáng váng một lúc. Bất quá với thân thể cường hãn dẻo dai vốn được rèn luyện không biết bao nhiêu lần, Hàn Thạc căn bản không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn thuận theo tâm ý của ưng thân nữ yêu, giả vờ lảo đảo, trông giống như một người không cẩn thận đột nhiên bị té ngã trên mặt đất. Không ổn. Hắn bị mùi hôi thối trên người ưng thân nữ yêu làm ngất xỉu, bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta cần phải lập tức cứu hắn. Ma pháp sư cao cấp A Phù Lạp đột nhiên thét lên, sau đó sáu kẻ mạo hiểm không hề ẩn nấp nữa, từ trong bụi cây chạy ra, cung tiến thủ luống cuống tay chân bắn vài mũi tên vào ưng thân nữ yêu. Nhưng vào lúc này, ưng thân nữ yêu vẫn chưa thật sự hạ xuống, dường như đang tìm cơ hội thích hợp. Nó vẫn bay cách mặt đất 7-8 mét. Đột nhiên nó bay về phía Hàn Thạc nhanh như một tia chớp, đôi thiết chảo chộp vào đầu Hàn Thạc, tựa hồ muốn bóp nát đầu hắn. Khóe miệng nhích lên một nụ cười lạnh, Hàn Thạc làm phạm vi cử động của cơ thể càng rộng hơn. Khi móng vuốt của ưng thân nữ yêu đã tới gần đầu của hắn, thân hình Hàn Thạc đột nhiên dừng phát lại, nhanh chóng ngã ra phía sau. Bởi vậy móng vuốt vốn định chụp vào đầu hắn liền chụp hụt vào khoảng không. Lúc này ưng thân nữ yêu rít lên một tiếng quái dị, cố gắng thử một lần nữa, lục ma phong sen lẫn hồng mang đột nhiên phá không bay ra, mang theo lực đạo nóng rực và mãnh liệt vô cùng, giáng vào người ưng thân nữ yêu tạo thành tiếng nổ vang rền. kêu lên một tiếng trầm thấp thê lương, ung thân nữ yêu giãy xua đập cánh cố gắng nhanh chóng rời khỏi mặt đất. Lúc này, Hàn Thạc cầm cường nỏ bắn vào chiếc cổ dài của nó. Thân hình ung thân nữ yêu tỏa ra ánh hồng mang, tiếng kêu thống khổ không ngừng vang lên. Sau khi nó không thể cân bằng thân hình, không hề để ý đến công kích chí mạng đang tới gần, mũi tên mạnh mẽ bắn xuyên qua cổ làm nó ngã ầm xuống đất, đầu ngửa lên trời. A, trời ạ, hắn đã bắn chết ung thân nữ yêu. An Đức Lỗ kiếm sĩ đang từ phía xa nhanh chóng chạy tới, đột nhiên phát hiện thân hình to lớn của ung thân nữ yêu rơi xuống đất, không khỏi kêu lên kinh hãi, xem chừng có hơi bất ngờ. Mặt khác mấy người đang niệm chú ngữ hoặc đang định bắn tên cũng ngừng lại, nhìn ung thân nữ yêu đang yếu ớt sáy xua, vẻ mặt đều hiện lên sự kinh ngạc. Theo tâm ý của Hàn Thạc, Lục Ma Phong sau khi đi vào trong cơ thể của ung thân nữ yêu, dùng ma diễm của Huyền Băng Ma Diễm Quyết đốt cháy bên trong cơ thể của ung thân nữ yêu, mặc dù không có bất kỳ làn khói nào nhưng thân thể của ung thân nữ yêu nhanh chóng cháy khét, mùi khét thậm chí còn truyền đi ra rất xa. Đứng lên phủi sạch cho bụi trên người, Hàn Thạc đi tới xác ung thân nữ yêu, hắn nín thở và triệu hồi Lục Ma Phong. Lấy ra tinh hạch từ trên người ung thân nữ yêu rồi chặt đứt hai thiết trảo thu vào trong không gian giới chỉ. Kỳ thật, ma thú cấp 3 cũng không dễ dàng đối phó như vậy, nếu không sáu tên mạo hiểm kia cũng không vì vậy mà đau đầu. Ung thân nữ yêu vẫn dựa vào mùi hôi có thể làm chết người, cộng thêm ưu thế về độ cao nên làm gì cũng thuận lợi. Đáng tiếc lần này nó lại gặp Hàn Thạc. Hai ưu thế của nó căn bản không có được bất kỳ tác dụng nào, cuối cùng lại thành đối tượng cho Hàn Thạc lợi dụng, kèm thêm sự sắc bén vô cùng của Lục Ma Phong có thể tùy theo tâm ý của hắn mà phóng xuất, mới nhanh chóng tạo thành kết cục thảm khốc của nó. Bằng hữu, ngươi quả nhiên rất lợi hại, xem ra chúng ta lo lắng là thừa rồi. Áo Đức Tái rốt cuộc từ xa xa đi tới trước mặt Hàn Thạc, cười hề hề. Mấy người này mặc dù cũng không giúp được gì, bất quá thông qua nguyên ma Hàn Thạc đã nghe thấy rõ ràng lời nói và hành động của bọn họ, hiểu được mấy người này cũng không tệ. Thấy đội trưởng Áo Đức Tái vừa nói như vậy, Hàn Thạc mỉm cười gật đầu nói: kỳ thật ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, thực lực chân chính của ta còn không bằng ngươi. Hì hì, ngươi quá khiêm tốn rồi. Áo Đức Tái hiển nhiên cũng không tin tưởng lời nói của Hàn Thạc, khách khí đáp lại một câu: đội trưởng, y đã không còn nguy hiểm, ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục đi sâu về phía nam của U Ám Sâm Lâm, đi tìm Trái Đạt Cách Mã. Qua Đăng đi tới thúc giục: ai thật sự không biết Trái Đạt Cách Mã mà chúng ta đang tìm kiếm liệu có tồn tại hay không, một loại trái cây giống như bộ não người, ta cũng chưa từng nghe qua. Ma pháp sư cao cấp A Phù Lạp thở dài. Hàn Thạc đang định từ biệt bọn họ, nghe A Phù Lạp vừa nói như thế, cũng không vội rời đi, nghi hoặc nhìn A Phù Lạp hỏi: Trái Đạt Cách Mã này là thứ gì vậy? Sao lại giống não người? Thật sự là không thể tin được, ngươi có thể nói cho ta nghe không? Về chuyện Trái Đạt Cách Mã, ta đều là nghe đội trưởng Áo Đức Tái nói, hắn cũng biết khá rõ. A Phù Lạp thân thiện cười nói với Hàn Thạc, chỉ về Áo Đức Tái. Áo Đức Tái mỉm cười nói: ngươi có hứng thú đối với Trái Đạt Cách Mã sao? Trong truyền thuyết, Đạt Cách Mã chính là một ác ma thích ăn ướp người, tại chỗ chôn hắn sẽ có thể xuất hiện một loại trái kỳ quái, loại trái lớn cỡ nắm tay, trên vỏ có xuất hiện hoa văn màu nâu đậm, rất giống với não người. Nghe nói Trái Đạt Cách Mã có một sức mạnh thần kỳ, nếu người bình thường ăn thì đầu óc sẽ hỗn loạn phát điên, bất quá nghe nói Trái Đạt Cách Mã nếu vào tay dược sư có thể chế ra một loại dược vật phi thường chân quý, lúc này đây chúng ta đúng là tiếp nhận được ủy thác đến U Ám Sâm Lâm tìm được Trái Đạt Cách. Nghe Áo Đức Tái nói xong, Hàn Thạc thầm mừng rỡ, trong trí nhớ của Sở Thương Lan lưu lại có nói đến một loại trái cây tên là Thánh Não Quả, loại trái cây này có tác dụng giúp não bộ phát triển mãnh liệt, có

hoặc ẩn núp dưới bóng cây, tất cả đều lấy vũ khí ra tập trung tinh thần để ứng phó con rồng không biết cảm nhận phương hướng này. Đám bụi rậm phát ra âm thanh, sột soạt trong sự chờ mong của mọi người, con rồng hai đầu đã bị thương từ từ xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Vừa mới có chút hoài nghi với sự phán đoán của Hàn Thạc, Qua Đăng bây giờ nhìn Hàn Thạc đầy thán phục, hưng phấn nắm chặt trường kiếm, bất kỳ lúc nào cũng có thể mãnh liệt công kích rồng hai đầu. Con rồng hai đầu chẳng phân biệt được phương hướng này rốt cuộc đâm vào thủy chi bình chướng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn do A Phù Lạp bố trí, lực đâm rất mạnh khiến cho thủy chi bình chướng đột nhiên tan vỡ thành bọt nước. Cùng lúc đó, Hàn Thạc và Ni A đồng thời phát động công kích. Hàn Thạc không thể liên tục bắn tên, chỉ bắn ra một mũi vào sau gáy con rồng. Ni A bắn ra tổng cộng 3 mũi tên, trừ mũi đầu tiên bị nó né được, 2 mũi tên còn lại đều ghim lên trán nó. Gã ma pháp sư lôi hệ trung cấp trong nhóm phóng ra một đạo thiểm điện hình tròn nện vào lưng con rồng. 3 tên chiến sĩ vốn chuẩn bị đã lâu thừa dịp xông ra điên cuồng công kích từ phía sau. Phía trước, A Phù Lạp lại ngưng tụ thành 2 thủy nhân mở ngoặc tròn hay hấp dẫn sự chú ý của con rồng để Hàn Thạc và Ni Á có cơ hội ra tay. Từ đó về sau, rồng hai đầu ma thú cấp 2 liên tục trúng đòn, ngay cả nọc độc cũng không kịp phun ra kèm thêm vết thương vốn có, rốt cuộc vô lực ngã xuống giữa vũng máu của chính mình. Mấy mạo hiểm giả mắt thấy chính mình đã giết chết được rồng hai đầu đều hưng phấn không thôi, nhảy ra khỏi chỗ nấp hoan hô, bắt đầu chuẩn bị động thủ lấy đi chiến lợi phẩm từ con rồng hai đầu. Đúng lúc này, sắc mặt Hàn Thạc đột nhiên biến đổi, thình lình quát lớn: "Mau tránh xa nó, tên truy kích rồng hai đầu tới rồi, chúng ta không hề có bất kỳ cơ hội nào thủ thắng." Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thủy chi bình chướng, màn bảo vệ bằng nước, một chiêu thức của thủy hệ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, thủy nhân, người nước, đại ma vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 105. Không nghe khuyên bảo. Không nghe khuyên bảo. Sáu người đang định thoải mái hưởng thụ thành quả thắng lợi nhưng nghe Hàn Thạc nói thế liền giật mình, sau đó cả đám đều phản ứng giống nhau, nhanh chóng hiểu ra, buông bỏ chiến lợi phẩm vơ vét được trên người song đầu long, ánh mắt tập trung lên Hàn Thạc trông chờ lời khuyên từ hắn. Sau khi Hàn Thạc lần lượt biểu hiện ra lực cảm ứng siêu cường cùng thực lực cường đại, bọn họ tự nhiên đã tôn Hàn Thạc thành thủ lĩnh mới, ngay cả áo đức tái cũng không giận hờn chút nào, tựa hồ cảm thấy hết thảy việc này là đương nhiên. Trong một đội ngũ vĩnh viễn chỉ có một người lãnh đạo, kẻ lãnh đạo này ngoại trừ có thực lực bản thân làm người khác tin phục ra, còn phải có đầu óc tỉnh táo cùng sức phán đoán nhạy cảm. Theo ta, không nói nhảm hay giả bộ khiêm tốn, khi thấy bọn họ đã tin phục mình, Hàn Thạc liền nói thẳng. Lướt một cái, tốc độ Hàn Thạc rất nhanh đã vượt qua khu vực này, mục tiêu hướng phía trái vọt tới. Sáu hắn mạo hiểm giả phía sau, không ai nghi hoặc phán đoán của hắn, lập tức vứt bỏ hết thảy các thứ trong tay, mặc kệ lều bạc bại lộ chung quanh cùng thi thể vẫn chưa nguội lạnh của song đầu long trên mặt đất, chạy vội theo sau hắn. Một mảng toàn đại thụ to lớn che kín trời đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ở đây đại thụ che khuất cả ánh trăng sáng ngời, trong đêm khuya các cành cây giống như xúc giác của quái vật, trông cực kỳ đáng sợ. Lúc tới nơi, Hàn Thạc nhìn chằm chằm một cây đại thụ trong số đó, dọc theo các cành cây xoắn xuýt vào nhau mà leo lên trên, tới giữa thân cây thì đột nhiên biết mất không thấy đâu. Sáu người ba kiếm sĩ vô cùng nhanh nhẹn, chỉ sau hắn 10 giây cũng đã leo lên, sau đó ba người đó hợp lực giúp cho hai pháp sư một cung tiến thủ cũng leo lên được. Sau khi leo được một nửa lên đại thụ, mọi người mới đột nhiên phát hiện chỗ này có một lỗ hổng. Đại thụ này nhìn như cứng rắn vô cùng, không thể ngờ bên trong lại có lỗ hổng. Bảy người chui vào trong đó, bốn người nhảy xuống đáy, còn Hàn Thạc, Áo Đức Tái, A Phù Lạp thò đầu ra dõi về phía xa. Là cái gì vậy? Thẳng một mạch đến giờ mọi người mới thở dốc một hồi, Áo Đức Tái vừa ngừng lại liền lập tức nghi hoặc nhìn Hàn Thạc hỏi. Là siêu cấp ma thú độc giác thú, con độc giác thú này tựa hồ vẫn một mực truy đuổi song đầu long, khó trách nó chạy trốn cũng không toàn mạng. Hàn Thạc nhíu mày, giải thích cho Áo Đức Tái. Độc giác thú nhanh hơn tia chớp, thân thể có tác dụng kháng ma pháp thần kỳ, cây rừng duy nhất trên trán còn thêm ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể giải loại trăm độc đem lại tác dụng khởi tử hồi sinh, rửa sạch vết thương. Độc giác thú trong truyền thuyết chỉ thân cận với thiếu nữ thuần khiết, chán ghét loài người nam tính. Trong tình huống không tức giận, độc giác thú bình thường sẽ không gây ra việc không ổn gì. Bất quá con độc giác thú này, Hàn Thạc thông qua nguyên ma lại cảm nhận được sự phẫn nộ của nó. Dường như con song đầu long này đã làm chuyện gì khiến nó mất đi lý trí. Siêu cấp ma thú độc giác thú có thân thể kháng ma pháp hơn nữa cực kỳ rắn chắc. Công kích ma pháp cùng vật lý với nó đều không có tác dụng quá lớn, nhất là bản thể này của Hàn Thạc, thực lực cũng không cao, cơ bản rất khó có thể thương tổn được nó. Hơn nữa độc giác thú trong truyền thuyết có được sự chúc phúc của thần linh. Nếu có người thương hại hoặc giết chết nó, vậy người này sẽ bị nguyền rủa, từ nay về sau liên tục gặp xui xẻo. Cho nên mặc dù độc giác thú cả người đều là báu vật nhưng lại rất ít người dám liều lĩnh đối phó với nó. Áo Đức Tái cùng A Phù Lạp khi biết được truy đuổi song đầu long chính là một con độc giác thú đang phát cuồng, không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Thật là may mắn đoàn người đã kịp thời trốn tránh, nếu không lập tức sẽ phải chịu hậu quả nặng nề trước sự phẫn nộ của độc giác thú. Trong lúc Áo Đức Tái và A Phù Lạp còn đang hoan hỉ, một con độc giác thú thân trắng như tuyết, trên trán có một sừng, đôi mắt xinh đẹp màu lam, ưu nhã bước thẳng tới bên cạnh thi thể của song đầu long. Đoàn người Hàn Thạc ở động khẩu trên đại thụ phía xa tận lực ẩn giấu khí tức, lại thêm cách xa một khoảng, bởi vậy không sợ bị nó phát hiện. Độc giác thú ngay từ đầu đã lộ vẻ khá nóng nảy, khi cúi xuống nhìn thấy thi thể của song đầu long đột nhiên an tĩnh trở lại. Cước đạp nhẹ nhàng ưu nhã, độc giác thú đi một vòng quanh thi thể của song đầu long, thậm chí thò một chân trắng như tuyết ra đá vào song đầu long. Sau khi phát hiện song đầu long thật sự không có một chút động tĩnh nào, lúc này mới đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cái cổ thon dài trắng nõn xoay qua xoay lại, con mắt màu lam lộ ra nghi hoặc như con người. Cứ nhìn qua nhìn lại như thế, độc giác thú cũng phát hiện được gì, mới lúc lắc đầu thân thể run lên một cái, rồi theo đường cũ trở về. Độc giác thú cũng không phải là động vật ăn thịt, do đó thi thể của song đầu long đối với nó hiển nhiên không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Vô luận song đầu long đã làm gì chọc nó tức giận, bây giờ cũng đã chết, xem như đã khiến nó hài lòng rồi. Một con nguyên ma vẫn theo dõi gắt gao độc giác thú, đến lúc nó gia tăng tốc độ rồi trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích, Hàn Thạc mới thu nguyên ma lại. Độc giác thú đã rời đi, lúc này chúng ta có thể móc ra tinh hạch của song đầu long rồi. Cho tới lúc này thì mọi người mới hoàn toàn tin phục sức phán đoán và tài lãnh đạo của Hàn Thạc. Qua Đăng ngay từ đầu không quá tín nhiệm hắn nhưng bây giờ ánh mắt tràn đầy vẻ tin tưởng, thực tâm khâm phục hắn. Hàn Thạc vừa nói xong, mọi người rốt cuộc cũng vui mừng hoan hô một tiếng, chậm rãi leo từ trong bóng cây ra định đi tới thu hoạch chiến lợi phẩm trên người song đầu long. Một thanh âm quái dị đột nhiên truyền tới. Sau đó một con hạt vĩ sư chở một chàng thanh niên kiên nghị có mái tóc màu bạc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh song đầu long. Cái đuôi của hạt vĩ sư có độc tính gây mê, móng vuốt hung mãnh vô cùng có thể xé xách thân thể, hơn nữa hành động nhanh nhẹn sức bật mạnh mẽ, so với ma thú cấp một song đầu long còn khó dây dưa hơn. Trong u ám sâm lâm, hạt vĩ sư là một loại tồn tại khiến người ta cực kỳ đau đầu, thật không ngờ một loại ma thú như thế lại đã bị thuần phục. Chủ nhân của hạt vĩ sư là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, trên người ăn mặc tùy ý, tay trái đeo một cái không gian giới chỉ, tay phải cầm theo một thanh kiếm bản to. Đường nét khuôn mặt hắn kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, tuy không phải thuộc loại tuyệt mỹ nam tử nhưng lại có phong thái động lòng người. A, xem ra vận khí không tệ, không ngờ lại gặp được một con song đầu long vừa mới chết. Thanh niên ngoảnh nhìn tự nói thầm một câu, thúc hạt vĩ sư đi tới trước mặt song đầu long, tựa hồ định lấy đi chiến lợi phẩm của bọn Hàn Thạc. Ngay lúc này, Hàn Thạc so với đám áo đức tái nhanh hơn vài bước nhảy từ trong bóng cây ra, vừa nhìn thấy thanh niên coi song đầu long đương nhiên như con mồi của hắn, lập tức cảm thấy lửa giận bốc phừng phừng, từ xa hắc hắc cười lạnh. Vì bằng hữu này, song đầu long này chúng ta rất vất vả mới săn giết được, không được sự đồng ý của chủ nhân đã vơ vét chiến lợi phẩm, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng đấy. Thanh niên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Thạc, xem thường nói: trong u ám xâm lâm, tất cả ma thú bất luận là sống hay chết đều vô chủ. Con song đầu long đã chết này nếu đã bị ta phát hiện, vậy thì nó hẳn là của ta. Nói xong, hắn không chờ Hàn Thạc trả lời, từ trên đùi rút ra một thanh truy thủ, ý đồ mổ cái răng độc trong miệng của song đầu long ra. Hàn Thạc tỉnh không phải là một người hiền lành, vừa thấy tên thanh niên xem lời khuyên của mình như gió thoảng bên tai, không khỏi lập tức lấy ra cường nỗ, ngắm vào hắn rồi cười lạnh nói: chỉ cần ngươi dám nhúc nhích, ta liền bắn chết ngươi tại chỗ. Ồ, vậy ta động cho ngươi xem. Thanh niên cảm thấy rất thú vị, liếc mắt nhìn Hàn Thạc rồi hờ hững nói một câu như thế, lập tức xoay xoay thanh truy thủ, nảy một cái răng độc từ trong miệng của song đầu long ra. Hàn Thạc gật gật đầu, không nói gì thêm, lập tức định bắn mũi nỏ ra giết chết cái tên không thèm đếm xỉa đến lời khuyên này. Đúng lúc này thì áo đức tái đột nhiên hô to: đừng! Sau đó áo đức tái vọt nhanh chóng tới chỗ Hàn Thạc, lo lắng giải thích: hắn hẳn chắc là Đặc Lan Khắc Tư trong truyền thuyết, là một ác ma cưới hạt vĩ sư, nếu ai chọc hắn nhất định sẽ gặp phiền toái cực lớn. Nếu hắn nói muốn song đầu long, vậy cứ nhường cho hắn đi. Hàn Thạc biến sắc, bất giác kinh ngạc nhìn hai mắt của thanh niên này, lúc này mới nhớ ra, nguyên lai người này chính là thợ săn ma thú Đặc Lan Khắc Tư trong u ám xâm lâm. Người này có lai lịch thần bí, là một hán kiếm sư xuất hiện tại u ám xâm lâm. Tên này tính tình quái dị lãnh khốc, trong truyền thuyết chẳng những săn giết ma thú mà cũng tiện thể săn luôn một số mạo hiểm giả trong u ám xâm lâm. Hắn cực kỳ am hiểu các phương thức tác chiến trong u ám xâm lâm, nghe nói đã từng có một hán đại kiếm sư cũng bị hắn giết chết. Trong u ám xâm lâm hắn chính là một sát thủ máu lạnh người người e sợ. Ý kiến của bằng hữu ngươi không sai, ngươi hẳn là nên nghe hắn nói. Thanh niên vừa thò tay lấy răng độc khác của song đầu long, vừa nói từ xa với Hàn Thạc, tựa hồ nhận định rằng hắn không dám động thủ. Chỉ là đáp lại hắn chính là tiếng cường nỗ phá không rít lên. Vẻ mặt Hàn Thạc lạnh như băng, căn bản không nghe theo lời khuyên của áo đức tái, trong tay cầm nỏ ngắm chuẩn Đặc Lan Khắc Tư rồi bắn thẳng ra. Đặc Lan Khắc Tư đang định động thủ lấy ra cái răng độc còn lại, thấy Hàn Thạc không thể ngờ lại thật sự bắn mũi nỏ ra, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Trong khi biểu tình ngạc nhiên vừa hiển lộ thì thân hình hắn giống như ruột mì lui về phía sau một bước. Phập, một tiếng vang lên, tại chỗ hắn vừa đứng, cái nỏ với lực đạo cuồng mãnh ngập mũi tên vào sâu trong đất, chỉ để lộ ra nửa đoạn mũi tên đang rung động không ngừng bên ngoài. Nếu Đặc Lan Khắc Tư không phải tránh né kịp thời, một mũi tên này đã xuyên thủng thân thể hắn. Mở ngoặc tròn hạt vĩ sư. Manticore, một con thú thân sư tử có đuôi bò cạp trong thần thoại Hy Lạp, đóng ngoặc tròn. Google để xem hình đóng ngoặc tròn. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 106. Kẻ địch đáng sợ. Kẻ địch đáng sợ. Sau khi biết được người nọ là Đặc Lan Khắc Tư, năm mạo hiểm giả theo phía sau không dám manh động, chỉ dè dặt nhìn Hàn Thạc, không nghĩ tới sợ cái gì thì cái đó đến, hắn không ngờ lại đã thật sự hạ thủ. Đặc Lan Khắc Tư tránh mũi tên xong, sắc mặt chợt lạnh đi, đôi con ngươi sắc bén trong nháy mắt tụ lại trên người Hàn Thạc, gật gật đầu nói: "Ngươi to gan lắm." Không tiếp tục động thủ, lấy một cây răng độc khác trong mồm song đầu long, tay phải gã cầm khoát kiếm mở ngoặc tròn kiếm bản to, không nhanh không chậm bước về phía Hàn Thạc, xem vẻ mặt của gã rõ ràng là không có hảo ý. "Hiểu lầm, điều này dám chắc là hiểu lầm, ta nghĩ bằng hữu của ta nhất định là bởi vì tâm tình khẩn trương mới bắn ra một mũi tên này." Áo Đức Tái đột nhiên hô to một tiếng, mặt cười khổ giải thích với Đặc Lan Khắc Tư. Ngay lúc này, nỏ đang ngừng lại một khắc lại được lắp vào một mũi tên nữa. Trong lúc Áo Đức Tái còn đang cuống quýt giải thích, Hàn Thạc lại ngắm vào Đặc Lan Khắc Tư đang bước chậm tới, lại một mũi tên được bắn ra. Giống như là bị táng tại chỗ một bạt tai, vẻ mặt Áo Đức Tái ngạc nhiên, lời giải thích vừa thốt ra khỏi miệng lộ vẻ vô lực yếu ớt, ngừng lại luôn. Cước bộ đang bước tới của Đặc Lan Khắc Tư lắc một cái, lại một lần nữa tránh thoát khỏi mũi tên tập kích một cách thần kỳ, vẫn thong thả bước về phía Hàn Thạc, cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, không buông lỏng một chút nào. Hít sâu một hơi, bởi vì khoảng cách bị kéo gần, nỏ đã mất đi tác dụng, Hàn Thạc thu hồi, rồi rút lục ma phong ra tùy thời chuẩn bị ứng phó sự tiến công của Đặc Lan Khắc Tư. "Các ngươi sẽ phải trả giá đắt." Đang đi tới, Đặc Lan Khắc Tư đột nhiên ngừng lại, sau đó miệng lạnh như băng nói: "Át ta, chúng ta." Sắc mặt thủy hệ cao cấp ma pháp sư A Phù Lạp sợ sệt lầm rầm nói một câu: "Xem ra chúng ta gặp phải phiền toái rồi, nếu đã vậy chúng ta bất tất phải khách khí rồi." Áo Đức Tái vẫn đang định tránh né đối địch với Đặc Lan Khắc Tư, mắt thấy việc đã đến nước này thì rất khó thoát thân, than nhẹ một tiếng rồi nói: "Thân là đội trưởng." Áo Đức Tái vừa mở miệng thốt những lời này, vốn năm người còn lại còn có chút do dự, lúc này liền rất nhanh đều tiến vào vị trí của riêng mình, chuẩn bị vũ khí sẵn sàng ứng phó cái tên có tiếng là khó dây dưa trong u ám xâm lâm này. Đặc Lan Khắc Tư sắp tiếp cận được Hàn Thạc, thanh kiếm vẫn ôm trên tay phải thình lình ra khỏi vỏ, đấu khí màu sữa bao trùm lên khoát kiếm, một đạo quang mang màu trắng hướng phía Hàn Thạc kích tới. Các bụi cây trên mặt đất đột nhiên nát thành bột phấn đầy trời, mặt đất nơi nào có đấu khí màu trắng đi qua như bị nứt ra một cái rãnh, trong đấu khí ẩn chứa sức mạnh làm cho người ta thấy kinh hồn bạt vía. Phỉ Bích tuy cũng là kiếm sư, Hàn Thạc cũng có vài lần cùng nàng tác chiến, nhưng lần này hắn rõ ràng cảm giác được lực sát thương của đấu khí Đặc Lan Khắc Tư dường như còn có thêm sự bá đạo. Vận chuyển huyền băng ma diễm quyết, ma nguyên lực cuồn cuộn toàn bộ được quán trú vào trong lục ma phong. Lục ma phong thu nạp ma nguyên lực cuồn cuộn chảy vào, thoáng chốc quang mang màu đỏ cực nóng tràn ra xung quanh. Đúng lúc đấu khí màu trắng đang điên cuồng tới ngay trước mặt, Hàn Thạc nắm chặt lục ma phong đột nhiên chém xuống dưới chân. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đấu khí màu sữa cùng quang mang màu đỏ của lục ma phong va chạm với nhau, đột nhiên tại chỗ đó xuất hiện một cái hố tròn sâu hơn một mét, một số vụn bột của bụi cây trong đó cháy khét bốc lên khói nồng nặc. Đặc Lan Khắc Tư vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đôi con người sắc bén vẫn nhìn thẳng phía trước. Hàn Thạc cầm lục ma phong lùi một mạch năm sau bước đột nhiên sụt xuống, tay phải cầm lục ma phong như một mảnh huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Không ngờ lại không chết, cũng có chút năng lực để điên cuồng. Đặc Lan Khắc Tư liếc nhìn Hàn Thạc, có vẻ hơi nghi hoặc nói. Lắc lắc cánh tay, giọt máu thấm ra rớt xuống, cả người Hàn Thạc rung rung chật lặng. Ma nguyên lực lưu chuyển toàn thân cực nhanh trước nay chưa từng có. Sau đó hai chân dồn lực, rốt cuộc một lần nữa đứng thẳng lên. Lần trước đối mặt với Lao Luân Tư, Hàn Thạc đã so thực lực của mình đích xác cao hơn trung cấp kiếm sĩ. Đối mặt với Đạt Lan Khắc Tư trong truyền thuyết đã đạt tới cảnh giới kiếm sư này, hắn ngay từ đầu đã sử ra toàn lực, lấy 10 thành ma nguyên lực quán trú trong lục ma phong đón đỡ một kích của gã. Sự thật đã chứng minh thực lực của tên kiếm sư này đích thật vượt xa dự liệu của Hàn Thạc. Đạt Lan Khắc Tư có lẽ chưa sử một kích toàn lực mà đã tạo thành tổn thương không nhẹ cho hắn. Nếu Hàn Thạc không có ma công thần kỳ, thân thể mạnh mẽ dẻo dai, e rằng chịu một kích như thế, người bình thường cả cánh tay phải sẽ vỡ vụn ra, cả đời khó mong khôi phục lại. Bảo vệ bằng hữu của chúng ta, Áo Đức tái tỉnh táo quát lên một tiếng. Sau đó nhóm sáu mạo hiểm giả trong nháy mắt vây quanh Hàn Thạc. Không đợi Đạt Lan Khắc Tư tiếp tục hành động, công kích của cung tiến thủ Ni Á cùng hai ma pháp sư đã phát ra thẳng hướng Đạt Lan Khắc Tư vẫn đang kỳ quái nhìn Hàn Thạc phóng tới. Ba chiến sĩ cũng không rời khỏi hắn một bước, phân ra ba phương hướng vây quanh, vững vàng bảo vệ Hàn Thạc. Công kích của Ni Á với hai ma pháp sư bị Đạt Lan Khắc Tư né tránh rất nhanh, sau đó không đợi những người này kịp phản ứng, Hạc Vĩ Sư đột nhiên nhảy ra để Đạt Lan Khắc Tư cưỡi lên. Các vị bằng hữu, ta đi trước chuẩn bị vài món ăn, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng một chút, ta sẽ tiếp tục chơi đùa chậm rãi với các ngươi. Ngoài sự dự liệu của chúng nhân, Đạt Lan Khắc Tư tình không tiếp tục công kích mà ngược lại ngồi trên Hạc Vĩ Sư, lạnh lùng nói một câu như vậy rồi vỗ con thú. Hạc Vĩ Sư nghe lời rất nhanh rời đi khỏi nơi này. Một người một thú, trong ánh mắt chú thì lo lắng đề phòng của mấy người Áo Đức tái bình tĩnh lướt qua các lùm cây tươi tốt rời đi. Thẳng đến khi chúng nhân phát hiện Đạt Lan Khắc Tư thật sự đã biến mất, lúc này toàn bộ mới thở phào một hơi, sau lúc khẩn trương có vẻ khá mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Làm sao thế, tại sao ngươi lại vọng động như vậy chứ? Cho tới tận lúc này Áo Đức tái mới kỳ quái nhìn Hàn Thạc nói. Cười khổ một tiếng, Hàn Thạc lắc lắc đầu, mở miệng nói. Thật sự rất xin lỗi, con người ta khá cổ quái, có đôi khi làm ra việc mà ngay cả ta cũng không tự khống chế được. Nếu chiếu theo cá tính trước đây của Hàn Thạc, vừa rồi nhất định sẽ không lựa chọn đối địch cùng một cao thủ cường đại như thế. Bất quá không biết tại sao, trong lòng hắn bây giờ càng ngày càng không chịu nổi bị người khác uy hiếp. Cho dù kẻ uy hiếp có lực sát thương cường ngạnh, hắn cũng muốn liều lĩnh phản kháng. Kỳ thật lúc Áo Đức tái đưa ra cái tên Đạt Lan Khắc Tư, hiểu rõ được thực lực danh xứng với thực của tên này thì Hàn Thạc cũng hơi chần chờ, thậm chí định lập tức buông nỏ trong tay xuống để cho hắn đem xong đầu long đi, không muốn chọc vào một cường địch như thế. Nhưng cuối cùng Hàn Thạc vẫn xuất thủ, hơn nữa ra tay cực kỳ kiên quyết, căn bản không suy xét đến sự trả thù thảm khốc thống khổ sẽ gặp phải tiếp đó. Loại biến hóa tính cách này làm chính hắn cảm thấy có phần khó tưởng tượng nổi. Cuối cùng cũng chỉ có thể quy cho tác dụng của ma công. Có lẽ là chúng ta đã quá yếu đuối, kỳ thật cách làm của ngươi thực khiến người ta rất kính phục. Bất quá ta nghĩ rằng tiếp sau đây chúng ta sẽ gặp phiền toái rất lớn đó. Áo Đức tái gật gật đầu nói, mục quang rạng rỡ nhìn Hàn Thạc, trong ánh mắt lộ ra sự bội phục thực tâm. Ngươi có thể liều mạng đỡ gã một kích mà không chết, đã nói lên rằng ngươi cũng đủ lợi hại rồi. Bây giờ thương thế trên người ngươi có khá hơn chút nào không? Tinh Linh Cung tiến thủ Ni A đi tới bên cạnh Hàn Thạc, hỏi hắn với giọng khá quan tâm. Lấy từ trong không gian giới chỉ ra vài miếng băng gạc, băng bó qua loa cánh tay phải. Sau khi thu hồi vũ khí, Hàn Thạc mới mở miệng nói với mấy người khác. Thật có lỗi đã mang phiền toái đến cho mọi người, cũng vô cùng cảm kích cách làm vừa rồi của các vị. Đạt Lan Khắc Tư sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nghĩ chúng ta trước tiên nên thu những gì còn lại của song đầu long, sau đó thương lượng một chút ứng phó với gái như thế nào. Mặc dù đột nhiên thêm một kẻ địch làm tâm tình của mọi người có chút nặng nề, nhưng cuối cùng cũng giữ được song đầu long. Bây giờ Hàn Thạc nhắc tới thu hoạch chiến lợi phẩm từ song đầu long, mọi người lại có vẻ hứng thú lên được một chút, tươi cười lấy truy thủ đi tới song đầu long, móc ra cái răng độc còn lại cùng ma thú tinh hạch. Răng độc của song đầu long là một loại chất liệu trọng yếu để luyện chế một số thuốc bột kịch độc, nếu trải qua cải tạo của luyện kim thuật sư còn có thể trở thành ma pháp tiến sử dụng. Sau đó giữa đường vỡ tung rồi phun ra độc thủy đối với địch nhân trong một phạm vi nhỏ có thể tạo thành thương tổn chí mạng. Thân là ma thú cấp 2, tinh hạch của song đầu long cũng đồng dạng chân quý phi thường, ít nhất có thể bán được với giá trên 1.000 kim tệ. Dưới sự kiên trì của Hàn Thạc, ma thú tinh hạch được giao cho Áo Đức Tái coi như là hồi báo bọn Áo Đức Tái vừa mới trợ lực. Hai cây răng độc được Hàn Thạc thu vào không gian giới chỉ, dự định là nếu sau này có cơ hội sẽ phát huy tác dụng của hai cây răng độc này. Mấy việc này vừa làm xong, sắc trời cũng đã tờ mờ sáng, đoàn người thu thập hành lý một chút rồi tiếp tục xuất phát tới chỗ sâu bên trong của u ám sâm lâm ở phía nam. Vừa đi mọi người vừa thương lượng cố gắng tìm kiếm một phương pháp chống đỡ Đặc Lan Khắc Tư. Tên Đặc Lan Khắc Tư này từ lúc bắt đầu xuất hiện ở trong u ám sâm lâm đã được xem như là một tồn tại kinh khủng. Càng sâu trong u ám sâm lâm, một số người và thú thường lui tới đều cực kỳ lợi hại. Ở chỗ đó những mạo hiểm giả vì một chút chiến lợi phẩm mà thường thường sẽ lâm vào liều chết chém giết, cho dù là đồng bọn đã cùng nhau tiến tới cũng rất có khả năng sẽ phản bội ngươi vào thời điểm mấu chốt. Bởi vậy người mà có thể thích ứng với hoàn cảnh tràn ngập chém giết hỗn loạn ở nơi ấy, ngoại trừ có thực lực siêu cường ra còn cần phải có tâm địa lãnh khốc. Đặc Lan Khắc Tư chính là loại nhân vật xuất sắc như thế. Mặt khác gã hiểu rất rõ một số hoàn cảnh bên trong, rất an hiểu nhờ vào hoàn cảnh trong vu án xâm lâm mà dành cho địch nhân đả kích tàn khốc. Lần này chúng ta nếu đã chọc tới gã, ta nghĩ sau đây mà tới bên trong vu ám sâm lâm nhất định sẽ bị gã tập kích, bởi vậy chúng ta phải đề cao tinh thần, ngàn vạn lần đừng để bị gã đột nhiên tập kích. Áo Đức Tái giảng giải về sự đáng sợ về chỗ sâu bên trong vu ám sâm lâm cùng Đặc Lan Khắc Tư để cho mọi người thêm cẩn thận. Yên tâm đi, gã sẽ không có cơ hội đánh lén chúng ta đâu. Áo Đức Tái vừa nói xong hết thảy, Hàn Thạc liền tự tin cười nói. Lời này vừa nói ra làm cho chúng nhân đều ngạc nhiên. Bất quá đã kiến thức qua sự thần kỳ của Hàn Thạc, mấy người cũng không lập tức hoài nghi lời hắn nói. Qua đang nhìn Hàn Thạc tràn đầy hứng thú, hỏi: vì sao? Mỉm cười ra vẻ cao thâm khó dò, Hàn Thạc liếc mắt quét qua mấy người nói: song đầu long dù cách chúng ta 500 mét, ta đều có thể phát hiện được tung tích của nó, Đặc Lan Khắc Tư muốn đánh lén chúng ta căn bản là không có khả năng. Các ngươi cứ thoải mái yên tâm, nếu gã muốn ỷ vào sự quen thuộc của gã đối với vu án xâm lâm mà đánh lén chúng ta, việc này tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào. Có 3 con nguyên ma tồn tại, bất kỳ người hay ma thú tiếp cận, Hàn Thạc đều có thể phát hiện rõ ràng. Mặc cho Đặc Lan Khắc Tư gã có quen thuộc hoàn cảnh tới mức nào, có nguyên ma tồn tại, gã đừng hòng đánh lén thành công, điểm này Hàn Thạc thực ra cũng không phải mạnh miệng. Ta nghĩ rằng gã lúc trước sở dĩ lựa chọn đột nhiên rời đi vì gã không hoàn toàn nắm chắc sẽ một lưới bắt hết chúng ta. Gã dám chắc sẽ sử dụng thủ pháp mà hắn quen thuộc để chậm rãi đối phó chúng ta. Nếu nói gã không có biện pháp đánh lén, với sự hợp lực của 7 người chúng ta, Đặc Lan Khắc Tư cho dù có thêm Hạc Vĩ Sư cũng không nhất định có thể hoàn toàn chiếm thế thượng phong, chúng ta thật sự không phải sợ hắn. Áo Đức Tái thấy Hàn Thạc dám chắc như vậy, sắc mặt lộ vẻ vui mừng nói: ta cam đoan. Hàn Thạc nói một cách khẳng định. Sau đó liên tục 2 ngày, chúng nhân tiếp tục mạnh mẽ tiến bước về hướng nam vu án sâm lâm. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mấy người Áo Đức Tái, Hàn Thạc tháo miếng băng gạc đang băng trên tay phải ra, vốn vết thương nước toát miệng đã khép kín lại, không nhìn ra bất cứ vết tích thổ thương nào. Quá thần kỳ, không thể ngờ là đã lành hẳn. qua đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm quan sát cánh tay phải Hàn Thạc, cố gắng tìm kiếm bí mật tại sao thương thế của hắn khép lại nhanh như thế. Năm mạo hiểm giả khác cũng là đưa ánh mắt như đang xem quái vật nhìn Hàn Thạc, tựa hồ không thể tưởng tượng được chỉ trong hai ngày ngắn ngủi thương tích trên cánh tay phải của hắn không ngờ đã lành hẳn, sự thật của chuyện khó tưởng tượng nổi như thế lại xảy ra trước mặt bọn họ, bảo sao bọn họ không kinh ngạc cho được. Nhờ vào ma công tôi luyện lặp đi lặp lại, sự mạnh mẽ dẻo dai thần kỳ của thân thể hắn bọn họ căn bản là không thể lý giải được. Hàn Thạc cũng không mở miệng giải thích chuyện này mà lấy cớ tìm được một loại thuốc bột thần kỳ để che giấu đi. Tới ban đêm khi mọi người chuẩn bị vào lều ngủ, Hàn Thạc đột nhiên mở miệng nói: Đặc Lan Khắc Tư muốn hành động rồi, ta nghĩ buổi tối nay gã sẽ tới công kích chúng ta. Chúng ta phải bố trí đơn giản một chút, sau đó các ngươi sẽ công kích theo căn dặn của ta. Lần này ta sẽ làm cho tên Đặc Lan Khắc Tư hiểu rõ ràng rằng việc gã muốn đánh lén mắc cười tới mức nào. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 107. Đánh lén mà bị đánh lén lại thì thật là nực cười. Đánh lén mà bị đánh lén lại thì thật là nực cười. Không nói tới tên Đặc Lan Khắc Tư này đối với địa hình nơi đây cực kỳ quen thuộc mà gã còn cưỡi trên một ma thú, bản thân có thực lực siêu phàm cộng thêm sự giúp đỡ của Hạc Vĩ Sư, hơn nữa đối với việc hiểu rõ và thành thục lợi dụng địa thế, gã đều là cao thủ đứng đầu. Nếu Hàn Thạc không phái nguyên ma theo dõi, đối mặt với công kích lần này của Đặc Lan Khắc Tư, mọi người nhất định sẽ thúc thủ vô sách, trong đêm tối đen kịt này tuyệt đối sẽ chịu tổn thương thảm trọng. Dù sao trong bảy mạo hiểm giả này, kể cả Hàn Thạc một chọi một với Đặc Lan Khắc Tư cũng không có ai có thể chống đỡ được vài chiêu. Bất quá, giờ đây có nguyên ma giám thì toàn bộ, hết thảy đều đã xảy ra biến hóa. Vốn hẳn là Đặc Lan Khắc Tư đóng vai thợ săn, bây giờ rất có thể lần đầu tiên trở thành con mồi của người khác. Gã đến rồi. Đang cùng Áo Đức tái đợi trong một cái lều, Hàn Thạc đột nhiên mở miệng nói. Về lực cảm ứng thần kỳ của Hàn Thạc, Áo Đức tái cũng không quá ngạc nhiên. Vừa nghe hắn nói hết thì gã chỉ nắm chặt trường kiếm trong tay, nhìn chòng chọc hắn hỏi: Chúng ta nên ứng phó như thế nào? Không cần sốt ruột, Đặc Lan Khắc Tư đang quan sát chỗ này, chờ tới lúc gã thực sự chính thức hành động rồi nói tiếp. Hàn Thạc nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, giải thích cho Áo Đức Tái. Trên mấy cây đại thụ chung quanh, Đặc Lan Khắc Tư linh hoạt giống như một con khỉ, nhờ vào sự mềm mại của các nhánh cây mà thoải mái truyền qua, đồng thời cũng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, trong đêm tối không ai có thể chú ý tới gã. Hạc Vĩ Sư cách chỗ lều của bọn Hàn Thạc một đoạn, giờ đây đang chậm rãi vòng quanh lều. Thân là Hạc Vĩ Sư cực kỳ am hiểu việc vồ tới giết chóc con mồi, nó và Đặc Lan Khắc Tư giống nhau cùng là một thợ săn cực kỳ kiên nhẫn. Dần dần Đặc Lan Khắc Tư tới gần cây đại thụ mọc phía trên lều bọn Hàn Thạc, đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào mấy cái lều bên dưới, tự hồ đang xem xét nên hành động như thế nào. Hắn cầm mấy cục đá nhỏ lên, rồi hai trong số đó xé gió bay về phía lều, còn có tiếng đáp xuống lùm cỏ xung quanh rất nhẹ. Vài tiếng kêu hoang mang từ trong lều truyền ra, sau đó chỉ thấy Hàn Thạc cùng Áo Đức Tái đi ra khỏi lều, hướng chỗ Đặc Lan Khắc Tư dùng hòn đá phát ra thanh âm mà xem xét. Hạc Vĩ Sư ở một bên cũng đồng dạng phát ra tiếng động, qua đăng hai kiếm sĩ từ trong lều đi ra, lơ là liếc một cái rồi đi tới hướng Hạc Vĩ Sư phát ra tiếng động. Hai ma pháp sư và một cung tiến thủ lưu tại chỗ, ánh mắt lấp lánh quan sát bốn phía, thủ vệ ở chỗ này chuẩn bị tiếp ứng. Lúc Hàn Thạc cùng Áo Đức Tái đi tới hướng hòn đá phát ra âm thanh, hai người qua đăng cũng rời đi thì phía trên Đặc Lan Khắc Tư đột nhiên bám vào một nhánh cây mềm dẻo hướng phía hai người tới, xem ra gã định trước tiên giải quyết hai người qua đăng trước. Đi! Hàn Thạc quát khẽ một tiếng,